Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2588, Ta Bành Trướng. Người đăng, HGSO Zimozese. Đừng nàng tân tân khổ khổ chữa trị thế giới, mà hư vô pháp tắc trực tiếp sập, lại đem toàn bộ thế giới làm hỏng rồi. Hoặc là thôn phệ, không vì còn chưa có xảy ra sự tình quan tâm. Trước chữa trị là thế giới lại. Nói, Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên hấp thu linh hồn chi lực. Sau đó ấn mở giao. Diện thuộc tính, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 342 cộng 20. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 32 SP. 26 cộng 2 trí tuệ giá trị. 32 cộng 2 may mắn giá trị. 32 cộng 2 mị lực giá trị. 25 cộng 2 tinh thần lực. 35 cộng 2 vũ lực giá trị. 31 cộng 2 tư chất. 34 cộng 2 tín ngưỡng lực. 6.076.494 công đức. 0 cộng 5.000 linh hồn cường độ. 114 cộng 5 quyền hạn phiếu. Cộng 1 thuần túy chi tâm. 0 lĩnh ngộ pháp tắc. Thủy pháp tắc. Thủy pháp tắc hóa thân. Mộc pháp tắc. Mộc pháp tắc hóa thân. Cấu trúc thế giới. Luân hồi thế giới. Đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn. Thuốc an thần. Tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật. Trung cấp vật lộn thuật. Tuyệt thế võ công có. Chút thành tích. Trung cấp cấp độc thuật. Cấp thấp thương nghiệp quản lý chi. Thức. Sơ cấp dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ. Cấp kỹ năng. Sơ cấp nấu nướng kỹ năng. Trung cấp thêu thùa kỹ năng. Rác rưởi. Thuật thôi miên. Quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ. Trần Hy chúc phúc. Thủ lĩnh quang hoàn. Thảo chúc phúc. Cả đời bạn thân. Miêu diệu diệu chúc phúc. Chăm sóc người bị thương tay. Chúc tố nương chúc phúc. Khai quốc nữ tướng. Trần nhị muội chúc phúc. Luật chính giai nhân. Trần Ninh chúc phúc. Huyết. Tộc khắc tinh. Mạt Lị chúc phúc. Càng chủng tộc câu thông. Bạch tam nương. Chúc phúc. Dũng giả chi tâm. Vương Anh chúc phúc. Khát máu bạo quân. Nghe. Băng Yên chúc phúc. Bình an vui sướng chi tâm. May mắn quang hoàn. Tín ngưỡng. Quang hoàn, hoàn thành người ủy thác Phan Vấn Lan tâm nguyện. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Tích phân bài 20 cái. Thuộc tính giá trị 16 điểm. Linh hồn chi lực, 8 thành. Tín ngưỡng lực 15.000. Bao quát trước kia thế giới tích lũy. Bên, ngoài thu hoạch được linh hồn chi lực 4 thành. Bản nguyên linh hồn 4 thành. Tín ngưỡng quang hoàn. Ngoài định mức đến 5 vạn công đức, tín ngưỡng quang hoàn có cái gì nha? Lại lấy được một cái quang hoàn. Có phải hay không về sau có thể đi làm thần côn? Sau đó liền có người tín. Ngưỡng nàng, Ninh Thư ấn mở lục soát hệ thống tra xét một chút tín ngưỡng quang hoàn tác. Dụng, là do dự tín ngưỡng cùng sùng bái sinh ra. Dễ dàng lấy được người tín. Nhiệm, đồ tốt, gần nhất nhiệm vụ đều thật không tệ. Nhận được 3 cái quang hoàn. Quả nhiên, làm nhiệm vụ phải từ từ đến nha. Không theo đuổi số lượng. Chất lượng nhất, định tốt. Ninh Thư vụng trộm ấn mở đại lão nhóm chuẩn bị nhìn trộm một chút. Xem những đại lão này bình thường đều đang nói chuyện gì cao cấp chủ đề. Còn nói không chừng còn có thể biết một chút cái gì bí mật nha. Những đại lão này đam mê nha. Ân. Tóm lại Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể nhìn trộm đến thật nhiều đồ. Vật, một chút mở, liền thấy có người cầm mấy đống cọng lông hỏi. Mấy cái này nhan, sắc cọng lông, cái nào dệt ra tới càng đẹp mắt. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt. Lần trước nàng liền thấy người này đang hỏi. Thời gian dài như vậy, cũng còn không có quyết định được không? Liền một cái áo len nhan sắc, thật sự có khó như vậy lấy lựa chọn sao? Ninh Thư thật sâu hoài nghi mình vào không phải cái gì cao cấp đại khí cao cấp. Đại lão nhóm, mà là gia đình bà chủ. Vì cái gì không thể trò chuyện một chút? Tích cực hướng lên chủ đề. Đằng sau còn có không ít người đề nghị. Có nói đỏ đẹp mắt. Có nói bạch đẹp mắt. Ninh Thư cảm thấy lục đẹp mắt. Dệt thành mũ xanh càng đẹp mắt. Chẳng lẽ những đại lão này đều đã trở lại phác về chính? Hiện tại lại qua dạy. Cuộc sống của người bình thường. Thái thúc, hai thế giới muốn phá. Đến cá nhân Trang Sinh Linh. Vốn đang là chuyện nhà dệt áo len. Kết quả đột nhiên xuất hiện một người nói. Vị diện phá. Cần thế giới đến gánh chịu sinh linh. Đám người lập tức từ chối nói mình thế giới có vấn đề. Dù sao các loại kỳ hoa. Lý do đều có. Thái thúc, liền dệt mau cái kia. Không đi làm nhiệm vụ. Cả ngày dệt áo len. Ngươi là phải bị chết rét vẫn là như thế nào? Muốn bị chết cóng mặc áo len. Cũng vô dụng. Dệt áo len ra hỏa rất vô tội. Ta dệt ra áo len cũng không phải là chính. Mình mặc. Ta tặng người. Thái thúc. Đều đi làm nhiệm vụ. Khắc mẹ nó từng cái dệt áo len nạp đế giày. Nhiệm vụ số lượng không hợp cách mọi người nhìn làm. Ninh Thư hỏi. Lúc nào kiểm tra. Số lượng bao nhiêu đạt tiêu chuẩn. Thái thúc. Những chuyện này chính ngươi trong lòng không có điểm bê số. Ninh Thư, bê số, không có, ta bành trướng, dệt áo len người rất nhanh liền offline. Thái thúc cũng không nói chuyện, đoán, chừng là đi làm trang sinh linh. Hai cái vị diện phá, đây là bao nhiêu sinh linh nha, vị diện mảnh vụn bên trên khẳng định có tinh thần thạch. Tinh thần thạch tựa. Như hai mặt keo dính dán vị diện cùng vị diện trong lúc đó. Cho nên vị diện thượng khẳng định tinh thần thạch. Thật mong muốn. Vừa nghĩ tới mua như vậy một khối muốn lên 100 vạn công đức. Ninh Thư đã cảm. Thấy moi tim lá gan đồng dạng đau. Có người đối Ninh Thư nói. Cái loại này lớn bằng hạt vừng sự tình không nên. Hỏi thẩm phán giả. Hỏi cũng là bị một trận hướng. Hơn nữa hỏi nhầm người. Hẳn. Là hỏi chủ hệ thống. Hắn chỉ cần giết người liền tốt. Ninh Thư có điểm im lặng. Trước kia gặp được hắn cùng nam nhân tóc bạc nói cái. Gì nên xử lý liền xử lý. Kết quả cũng không lâu lắm. Liền bắt đầu xử lý không. Hợp cách nhiệm vụ người. Ninh Thư cho là hắn sẽ quản. Ninh Thư hỏi. Thu nạp sinh linh như vậy có chỗ tốt gì sao? Đoán chừng là xem Ninh Thư có cái luân hồi thế giới. Ninh Thư hỏi, nhóm trong, cũng không ít người trả lời nàng, có rất lớn công đức cầm, bất quá loại này ngoại lai sinh linh, đối bản tới thế giới ảnh hưởng vẫn là rất lớn, liền cùng giống loài xâm lấn đồng dạng, có khả năng dị thường hung mãnh, cũng có khả năng đến mặt khác thế giới liền diệt sạch. Nếu như ngươi cấu trúc thế giới vật dẫn nghiêu xoa, có rất nhiều thế giới, không quan trọng. Nhưng là nếu như thế giới rất ít, cũng không cần thu, nạp loại này ngoại lai sinh linh, rất có thể tạo thành thế giới sụp đổ, tựa hồ ngoại trừ công đức, không có cái khác chỗ tốt nha. Ninh Thư lại hỏi, nếu như đặt vào mặc kệ đâu, mặc kệ những sinh linh này, đâu, mặc kệ sẽ đối chung quanh vị diện tạo thành ảnh hưởng. Vạn nhất sống sinh, linh hoặc là linh hồn lẻn đến chung quanh vị diện. Không biết sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Đến lúc đó hay là chúng ta nhiệm vụ người khổ ba ba làm nhiệm vụ. Đã có người trả lời. Ninh Thư liền dứt khoát truy vấn ngọn nguồn hỏi. Ninh Thư, nếu như tiến vào nhiệm vụ người thế giới. Những sinh linh này làm. Nhiệm vụ người thế giới rách nát làm sao bây giờ. Lại hướng địa phương khác chuyển. Lại chuyển thời điểm sẽ tiến hành chọn. Lựa. Tìm kiếm có thể chế hành những sinh linh này thế giới. Ninh Thư, thật là khiến người ta ngạt thở chân tướng a. Thảo nào những này cấu trúc thế giới nhiệm vụ người quý giá. Bất quá quý giá, chính là những này vật dẫn nghiêu xoa nhiệm vụ người. Núi cao còn có núi cao hơn. Trước kia liền nghĩ cấu trúc một cái thế giới bảo mệnh. Nhưng là bây giờ còn, có càng thêm cao đoan. Cấu trúc một cái thế giới không tính là gì. Cấu trúc, rất nhiều thế giới mới có ý tứ đâu. Muốn cấu trúc liền muốn cấu trúc nhiều một chút thế giới. Hy vọng có thể gặp được tốt thế giới vật dẫn. Hết chương.